Nguyên Thủy Bất Diệt Quyết, tác giả, Kỵ Chứ Oa Nghiêu Khứ Lữ Hành, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1405, chương 1405, Thần Mộ, tác giả, Cưỡi Ốc Sên Đi Lữ Hành, số lượng, 30-48, đổi mới thời gian, 17 tháng 12 năm 2017, 08:04 ông. Đột nhiên, một mực liền không có khởi động qua tế đàn đột nhiên bạo phát ra một đoàn sáng chói thần quang đến. Tại thần quang chợt hiện đồng thời, tế đàn cũng hơi một chút chấn động lên. Cũng chính là lúc này, Diệp Dương trên mặt lộ ra một nụ cười. Vù, nhưng ngay lúc này, trên tế đàn quang mang lập tức biến mất. Biến mất không còn tăm hơi vô tung, mà nguyên bản có chút hơi một chút chấn động tế đàn cũng đã yên tĩnh trở lại. Diệp Dương trên mặt tiếu dung lúc này liền đọng lại. Lập tức, hắn tiếu dung cấp tốc biến mất, ngược lại đổi lại là một mặt âm trầm. Hoàng tộc lĩnh chúa nhìn thấy cũng là có chút ngạc nhiên. Hắn trong lòng có nghi vấn, nhưng cuối cùng cũng không có mở miệng. Loại tình huống này, hắn biết rõ tốt nhất đừng mở miệng. Nếu không chạm Diệp Dương rủi ro, hắn thế nhưng là chịu không nổi. Sắc mặt âm trầm Diệp Dương vội vàng kiểm tra tế đàn, rất nhanh liền bị hắn phát hiện mánh khóe. Nguyên bản, hắn còn lo lắng những cái kia hủy diệt pháp tắc không đủ, bởi vậy trọn vẹn thả mấy trăm đầu đi vào. Mà hiện tại, thậm chí không đến trong nháy mắt thời gian bên trong, cái kia mấy trăm đầu không trọn vẹn hủy diệt pháp tắc cũng đã tiêu thất vô tung, cũng đã toàn bộ bị tiêu hao không còn. Tiêu hao quá kinh khủng. Mà mấy trăm đầu không trọn vẹn hủy diệt pháp tắc, chỉ là nhường tế đàn sinh ra một chút phản ứng mà thôi. Cự ly chân chính kích hoạt tế đàn, căn bản là không đủ. Càng đừng nói muốn lợi dụng tế đàn truyền tống. Nếu như không có đầy đủ lực lượng, tế đàn căn bản không có khả năng tiến hành dài cự ly truyền tống. Một khi tại truyền tống quá trình bên trong phát sinh lực lượng không đủ sự tình, như vậy thì bi kịch. Bởi vì căn bản không biết tế đàn sẽ đem ngươi truyền tống tới chỗ nào. Cho nên, nếu như muốn tiến hành dài cự ly truyền tống, như vậy, nhất định muốn cam đoan tế đàn có sung túc năng lượng. Mà Diệp Dương xem chừng, cho dù có mấy vạn không trọn vẹn hủy diệt pháp tắc, đều không có khả năng nhường tế đàn tiến hành dài cự ly truyền tống. Dù sao chỉ là không trọn vẹn hủy diệt pháp tắc, bao gồm lực lượng cùng hoàn chỉnh hủy diệt pháp tắc chênh lệch quá lớn. Cái này tế đàn hẳn là dùng hoàn chỉnh hủy diệt pháp tắc khu động. Diệp Dương suy đoán, sắc mặt càng thêm âm trầm. Hắn suy đoán, tế đàn không chỉ có phải dùng hoàn chỉnh hủy diệt pháp tắc khu động, hơn nữa cần thiết số lượng còn không ít. Chỉ ít cũng phải mấy chục trên trăm đầu hoàn chỉnh nếu không a. Diệp Dương trong tay mặc dù có hoàn chỉnh hủy diệt pháp tắc, nhưng chỉ có mấy đầu mà thôi, căn bản là không đủ dùng. Mà hiện tại hủy diệt thế giới, chỗ nào còn có cái gì hoàn chỉnh hủy diệt pháp tắc? Đi nơi nào tìm? Trừ phi có thể lấy được một chút chư thần hoàng hôn trước đó liền đã luyện chế xong thần khí, giống như khốn thần tác đồng dạng, có thể rút ra thần khí bên trong hoàn chỉnh hủy diệt pháp tắc. Đương nhiên, Diệp Dương cũng không phải lo lắng, có thể tìm tới rời đi hủy diệt thế giới tế đàn cũng đã rất khá. Về phần hoàn chỉnh hủy diệt pháp tắc, tổng sẽ có cơ hội tìm tới. Nghĩ đến nơi này, Diệp Dương bắt đầu ở tế đàn phụ cận bày trận. Hắn cần đem cái này tế đàn bảo vệ tốt. Nếu không, một phần vạn tế đàn bị phá hư, vậy hắn liền có khả năng vĩnh viễn không cách nào rời đi hủy diệt thế giới. Vù, ngay tại Diệp Dương tại tế đàn phụ cận bố trí thật nặng trận pháp, chuẩn bị muốn rời đi thời điểm, một đạo thân hình lăng không xuất hiện ở nơi này, vô thanh vô tức, thậm chí đang đối mới xuất hiện trước đó, Diệp Dương căn bản là chưa từng cảm nhận được đối phương tồn tại. Đại ma thần, hoặc giả nói là đại ma thần phân thân, đưa mắt nhìn sang, người tới quả nhiên là đại ma thần phân thân, người theo dõi ta. Diệp Dương nhìn chằm chằm đại ma thần, thanh âm có chút lạnh, hắn trong lòng thật là có chút tức giận, dù sao, kẻ khác âm thầm theo dõi, thấy được bản thân nhất cử nhất động, đổi ai cũng khó chịu, Đại ma thần lại là cười ha ha một tiếng. Ta cũng không có theo dõi ngươi. Chỉ là ám theo ngươi mà thôi. Nếu như không làm như vậy, ta làm sao biết rõ ngươi đang làm cái gì đây? Một phần vạn ngươi vụng trộm chạy làm sao bây giờ? Tin tưởng ngươi cũng đã thấy được. Ta không cách nào chạy trốn. Diệp Dương nhàn nhạt nói ra. Lúc đầu hắn không muốn đại ma thần biết rõ cái này tế đàn tồn tại. Nhưng hiện tại đã bị đại ma thần phát hiện. Hắn cũng không có giấu giếm cần thiết. Đại ma thần xác thực đã thấy tất cả. Hắn cũng biết rõ Diệp Dương khởi động tế đàn thất bại. Tế đàn dùng cái gì khởi động? Đại ma thần phân thân cũng không muốn tiếp tục ngưng lại cái thế giới này. Hắn cũng muốn sớm ngày trở lại trong tiên giới đi. Hoàn chỉnh hủy diệt pháp tắc. Hơn nữa, căn cứ ta suy đoán, chỉ ít cần mấy trăm đầu mới có thể tiến hành dài cự ly truyền tống. Diệp Dương nhàn nhạt nói ra. Hắn trực tiếp đem cần thiết hủy diệt pháp tắc số lượng cho phóng đại gấp 10 lần. Nếu như đại ma thần cũng đi tìm kiếm hoàn chỉnh hủy diệt pháp tắc lời. Hắn ngược lại là không ngại nhường đại ma thần vất vả một chút. Vì hắn làm áo cưới. Mấy trăm hoàn chỉnh hủy diệt pháp tắc. Đại ma thần trên mặt tiếu dung lập tức ngưng trệ. Đừng nói mấy trăm đầu hoàn chỉnh hủy diệt pháp tắc. Cho dù là một đầu hoàn chỉnh pháp tắc hắn đều không có. Thậm chí, hắn liền không chọn vẹn hủy diệt pháp tắc đều không có. Dù sao, hắn căn bản không cách nào dung nhập hủy diệt thế giới. Không cách nào luyện hóa hủy diệt pháp tắc. Không sai, mấy trăm đầu hoàn chỉnh hủy diệt pháp tắc. Muốn trở về, lại nhiều đi nhiều tìm kiếm hoàn chỉnh hủy diệt pháp tắc a. Diệp Dương nhàn nhạt nói ra. Ngươi không có cố ý khuếch đại, hoặc là thành tâm lừa gạt ta. Đại ma thần không quá tin tưởng Diệp Dương nói chuyện. Diệp Dương cười lạnh. Ngươi không phải cũng nhìn thấy ta. Ta nếm thử qua dùng đủ loại năng lượng thạch đều không cách nào khởi động tế đàn. Cho dù là không chọn vẹn hủy diệt pháp tắc, cũng vẻn vẹn chỉ là nhường tế đàn sinh ra phản ứng mà thôi. Ngươi có thể không tin. Nhưng nếu như ngươi nghĩ muốn sớm ngày trở lại tiên giới, vậy liền đi tìm kiếm nhiều hơn hoàn chỉnh hủy diệt pháp tắc. Càng nhiều càng tốt, tiểu tử, ta cho ngươi một vạn năm thời gian, tìm tới đầy đủ hủy diệt pháp tắc, nếu không ta giết ngươi. Đại ma thần nhe răng cười một tiếng, sát khí bừng bừng nhìn xem Diệp Dương. Ngươi giết ta, ngươi càng thêm không cách nào trở về tiên giới. Nếu như ngươi không nghĩ trở về, hiện tại liền có thể động thủ giết ta. Đúng rồi, ta không thể không nhắc nhở ngươi một chút. Ngươi thực lực mạnh hơn ta nhiều lắm. Nếu như ngay cả ngươi đều không cách nào tìm tới đầy đủ hủy diệt pháp tắc. Vậy liền không muốn trông cậy vào ta. Diệp Dương căn bản là không sợ đại ma thần. Đại ma thần khẽ giật mình. Diệp Dương nói xong giống rất có đạo lý a. Cho dù hắn giết Diệp Dương. Đối với hắn trở về tiên giới cũng là tại không có gì bổ. Có thời gian này uy hiếp ta. Chẳng bằng đi tìm kiếm nhiều hơn hủy diệt pháp tắc. Yên tâm, ta sẽ không vụng trộm rời đi. Bởi vì ta căn bản liền không có hoàn chỉnh hủy diệt pháp tắc. Diệp Dương cười lạnh một tiếng. Bước ra một bước, vượt qua đại ma thần liền muốn rời đi. Hiện tại, hắn cũng đã tìm được truyền tống tế đàn. Cũng đã không có nỗi lo về sau. Hiện tại hắn chỉ cần tìm tới đầy đủ hoàn chỉnh hủy diệt pháp tắc liền có thể. Lại. Tiên giới tất cả cũng đã làm xong an bài. Cho dù không có hắn tại chủ trì đại cuộc, Nguyên Thủy Thần Giáo, Thiên Mệnh Thần Giáo cũng có thể vận chuyển bình thường. Bởi vậy, Diệp Dương cũng không lo lắng. Ở Diệp Dương rời đi sau đó, Đại Ma Thần cũng vội vàng rời đi. Hắn không còn uy hiếp Diệp Dương. Bởi vì hắn biết rõ bất luận như thế nào uy hiếp Diệp Dương đều không có tác dụng. Đại ma thần tại sao như thế lo lắng muốn trở về tiên giới? Diệp Dương nhìn thấy đại ma thần cảnh tượng vội vàng. Có chút kỳ quái. Hắn có thể cảm giác được đại ma thần lo lắng. Nhưng nếu là như thế, Diệp Dương thì càng không muốn để cho đại ma thần trở về tiên giới. Dù sao, đại ma thần việc ác bất tận. Hắn phân thân như thế lo lắng trở về. Khẳng định không phải là chuyện gì tốt. Cho nên... Diệp Dương phải nghĩ biện pháp ngăn cản đại ma thần trở về mới được. Lần này, Diệp Dương trực tiếp rời đi hoang tộc. Ở trong đại hoang lại không có hủy diệt pháp tắc tồn tại. Hắn cần đi tìm kiếm hủy diệt pháp tắc. Mà lần này mục đích chính là khốn thần tôn giả lấy được khốn thần tác chỗ đó. Bất quá, Diệp Dương vẫn là trước trở về mãn nguyệt bộ lạc. Trở lại mãn nguyệt bộ lạc sau đó, Diệp Dương liên tiếp mấy ngày đều không có rời đi. Bởi vì hắn không muốn lại bị đại ma thần theo dõi. Bởi vậy, hắn cần làm tốt sách lược vẹn toàn. Nếu không, hắn cố gắng liền chỉ là cho đại ma thần làm giá y. Ước chừng một tháng sau, Diệp Dương rốt cục rời đi mãn nguyệt bộ lạc. Bất quá, lần này rời đi, cho dù là mãn nguyệt đều không biết rõ tình hình. Vù, hủy diệt thế giới đông phương, cũng đã vô hạn tiếp cận hủy diệt thế giới biên giới khu vực. Nơi này, chính là khốn thần tôn giả lấy được khốn thần tác vị trí thần mộ phụ cận. Hắn rời đi mãn nguyệt bộ lạc sau đó, liền trực tiếp xuất hiện ở nơi này. Tam Bảo Bảo, đa tạ ngươi. Diệp Dương xuất hiện sau đó, liền vỗ vỗ ở bên cạnh hắn một bên thời không trùng đầu. Không sai, lần này, Diệp Dương là thông đạo thời không trùng cắn xé đi ra lỗ sâu mà xuất hiện ở nơi này. Loại phương thức này, mặc dù đại ma thần phân thân thần thông quảng đại, mánh khóe thông thiên cũng không cách nào truy tung đến Diệp Dương đi. Diệp Dương cũng đã đạt đến khốn thần tôn giả toàn bộ ký ức. Lúc này, hắn liền dựa theo khốn thần tôn giả ký ức, dễ như trở bàn tay liền tìm được cái kia thần mộ. Mặt ngoài nhìn đến, cái kia thần mộ chỉ là một tòa cao vút trong mây đại sơn thôi. Thấy thế nào đều không cách nào cùng thần mộ liên tưởng đến cùng nhau đi. Năm đó, khốn thần tôn giả còn không có thành danh trước đó liền đánh bậy đánh bạ tiến vào thần mộ bên trong. Đồng thời ở trong thần mộ chiếm được khốn thần tác. Cuối cùng bởi vậy mà thành tên. Vù, Diệp Dương biến mất ở đại sơn phần bụng. Lần thứ hai xuất hiện thời điểm, Diệp Dương đã xuất hiện ở một cái lạ lẫm không gian bên trong. Không gian cũng không phải rất lớn, tương phản lại giống như là một đầu thông đạo. Chung quanh bị người dùng không biết tên thần thạch cho đắp lên mà thành. Trên đỉnh càng là nạm nguyên một đám thần châu. Thần châu tản mát ra nhàn nhạt thần quang, chiếu sáng toàn bộ thông đạo. Mặc dù là ở trong thần mộ, tại đại sơn phần bụng, nhưng nơi này không khí mười phần khô ráo, lại gió nhẹ trận trận. Cũng không có loại kia âm trầm kinh khủng cảm giác, cũng không có loại kia âm u ẩm ướt. Một cỗ cường đại, rộng lớn lại thương tang khí tức từ thông đạo mặt khác một đầu truyền tới. Hiện lộ rõ ràng cái này phần mộ đã có xa xưa lịch sử. Cái này thông đạo ngoại trừ trên đỉnh đầu khảm nạm những cái kia dùng để chiếu sáng dùng thần châu. Bên ngoài, cũng không có cái khác thần khí. Bởi vậy, Diệp Dương cũng không có ở cái này trong thông đạo thông hành. Mà là tiếp tục đi tới. Không lâu sau đó, cuối thông đạo liền xuất hiện ba đầu thông đạo. Ba đầu trong thông đạo trong đó một đầu. Bày ra đầy đủ loại thần khí. Khốn thần tôn giả khốn thần tác chính là từ trong đó một đầu thông đạo lấy được. Mà sau đó khốn thần tôn giả nhiều lần tiến vào, đều chỉ là tiến vào cùng một đầu thông đạo. Bởi vậy khốn thần tôn giả cũng không biết mặt khác hai đầu thông đạo đến cùng có cái gì. Diệp Dương trầm ngâm một cái. Nếu như đã tiến vào thần mộ, như vậy nhất định muốn dò xét đến tột cùng. Suy nghĩ liền làm. Diệp Dương cũng đã tiến nhập đến trung gian cái kia một đầu thông đạo mà khốn thần tôn giả chỉ là từng tiến vào bên phải đầu kia thông đạo thôi. Tháng này mình đang làm bộ mới là vạn cổ võ thần, mong các bạn ủng hộ. http://tiuyencv.com/văn-co-vo-tsan-tsan- dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.